Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, dụng cụ bị trộm. 2. Mập mạp, lần trước tới những người kia đều dàn xếp xong chưa? Lăng Trần hỏi. Người nói bọn hắn, Hồ Phi chỉ khống chế trung tâm bận rộn công tác nhân viên. Cười nói, Lăng Trần, không phải ta nói, người cuối cùng làm một chuyện chính xác. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Thế nào, ngươi lần này tìm đến những người kia đều là nhân tài. So ta trước kia khai ra những người kia mạnh hơn nhiều. Làm lâu như vậy, ta cuối cùng tìm tới làm lãnh đạo cảm giác. Trước kia sự tình gì đều phải ta tự thân đi làm. Hiện tại tốt, có những người này hỗ trợ. Ta đều không cần làm việc. Chỉ cần một câu, bọn hắn liền có thể toàn bộ giải quyết. Ấy, muốn không ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Còn đi chiêu chọn người mới tiến vào. Thôi đi, Lăng Trần tức giận nói ra. Ta cũng không phải môi giới công ty. Ở đâu ra nhiều người như vậy mới cho ngươi. Có những người này hỗ trợ ngươi liền thỏa mãn đi. Nói xong, Lăng Trần hỏi. Đúng rồi, Đường lão đại đâu? Đoán chừng ở phòng ngủ. Ngươi đừng thay hắn quan tâm. Cái kia cuộc sống tạm bợ trôi qua so với ai khác đều tiêu sái. Dứt lời, Hồ Phi chỉ màn hình lớn nói. Ngươi trở về đúng lúc. Đêm qua xảy ra một kiện đại sự. Cùng Hồng Vũ tập đoàn có quan hệ. Nghe Hồ Phi nâng lên Hồng Vũ tập đoàn 4 chữ. Lăng Trần trong lòng lập tức trầm xuống. Bận bịu hỏi. Uyển Thanh thế nào? Yên tâm. Nam Vinh tiểu thư không có việc gì. Xảy ra chuyện chính là Hồng Vũ tập đoàn kỳ hạ sinh sản căn cứ. Nói. Hồ Phi nhấn xuống bàn phím. Màn hình lớn bên trong lập tức phát ra suốt một đầu tân văn. Đây là buổi sáng hôm nay tân văn. Tối hôm qua lúc rạng sáng, Hồng Vũ tập đoàn sinh sản căn cứ lọt vào ngoại lai người xâm lấn. Mấy tên bảo an nhân viên vừa chết 3 thương. Còn có 5 người ở bệnh viện tiến hành cứu giúp. Sinh tử chưa biết, ngoại trừ bảo an nhận công kích bên ngoài. Sinh sản căn cứ bên trong rất nhiều cao đoan dụng cụ đều lọt vào trộm cướp. Trộm cướp? Lăng Trần yên lòng hỏi. Nói như vậy, sinh sản căn cứ chỉ là bị người ăn cắp. Nếu như chỉ là bị người ăn cắp, vậy chúng ta không cần thiết khẩn trương. Nhưng vấn đề là, những người kia trộm cướp dụng cụ đều là cao đoan sinh sản thiết bị. Theo chúng ta nắm giữ tình báo, Hồng Vũ tập đoàn kỳ hạ sinh sản căn cứ ở đoạn thời gian trước từ nước ngoài nhập khẩu mấy đài mũi nhọn dụng cụ, chuyên môn dùng để chế tạo gia công cao tinh độ chip điện tử. Cái kia loại mũi nhọn dụng cụ ở trong nước chỉ có 5 bộ. Hồng Vũ tập đoàn liền ủng có 1 bộ. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút. Ở quốc tế thị trường bên trên, những cái kia mũi nhọn thiết bị tổng giá trị là 200 triệu đô la Mỹ. Đắt như thế, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không hiểu mà hỏi. Người cảm thấy những cái kia giết người trộm cướp ra hỏa là cầu tài vẫn là mục đích gì khác? Buổi sáng hôm nay ta phái người đi hiện trường điều tra. Thông qua chúng ta thu thập được chứng cứ, trộm cướp người phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa công phu rất cao. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại kẻ thụ thương trên thân phát hiện mấy cái không tầm thường vết thương. Hồ Phi một bên nói, một bên đánh bàn phím. Rất nhanh, trên màn hình lớn liền xuất hiện một chương vết thương đặc tả ảnh chụp. Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy tấm hình kia. Trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Vết thương này, nhìn lên đến giống như không phải cố ý. Hơn nữa, ở vết thương xung quanh còn có một bên trong chỉnh tề dấu răng. Cái này tựa như là bị thứ gì cắn. Không tệ, Hồ Phi gật gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta đem vết thương dấu răng thác ấn xuống dưới. Sau đó dùng 3D xây mô hình kỹ thuật. Chế làm ra một cái đại khái mô hình. Thông qua cái này mô hình so sánh cùng trên mạng điều tra. Chúng ta phát hiện bảo an vết thương trên người là bị một loại mãnh thú cắn đi ra. Mãnh thú? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hỏi, nơi này là Đông Hải thị. Chung quanh lại không có rừng rậm. Ở đâu ra mãnh thú? Ta đây cũng không rõ ràng. Căn cứ điều tra ra được manh mối, chúng ta 100% có thể khẳng định là cái kia đầu mãnh thú là báo săn. Tổng hợp những này bởi vì món chay, cho nên ta mới nói, trộm cướp những cái kia mũi nhọn thiết bị người phi thường không đơn giản. Báo săn, chẳng lẽ là Tống Minh Chiết lăng trần não hải bên trong nháy mắt bốc lên xuất một cái tên người tới. Đông Hải thị phụ cận không có khả năng còn có mãnh thú ẩn hiện. Giải thích duy nhất chính là có người thao túng báo săn hành hung. Ở lăng trần người quen biết bên trong, chỉ có Tống Minh Chiết có được dạng này bản lĩnh. Hơn nữa, theo hắn biết, Tống Minh Chiết đoạn thời gian trước một mực ở tại Đông Hải thị. Cho nên Tống Minh Chiết hiểm nghi phi thường lớn. Nếu như chuyện này cùng Tống Minh Chiết có quan hệ, vậy khẳng định dính đến Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng Trần hơi cau mày đầu, âm thầm suy nghĩ. Lăng Trần, Lăng Trần. Hồ Phi ngay cả kêu mấy âm thanh, hỏi, người đang suy nghĩ gì? Lăng Trần ngẩng đầu nhìn Hồ Phi, phản hỏi, mập mạp, gần nhất ngươi có hay không điều tra Trúc Hoàng Hạ Lạc? Nói đùa, ta không chỉ điều tra, hơn nữa còn thành lập một chi đội ngũ chuyên môn phụ trách Trúc Hoàng sự tình. Bất quá, Trúc Hoàng tiểu tử kia rất giảo hoạt, đã lâu như vậy một điểm manh mối đều không có, cũng không biết rõ hắn trốn đến nơi nào. Nói xong, Hồ Phi bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi, người lúc này nâng lên Trúc Hoàng, chẳng lẽ lại Hồng Vũ tập đoàn phát sinh sự tình cùng hắn có quan hệ? Lăng Trần gật gật đầu nói, ta cho rằng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Mập mạp, người siêu tập dưới có quan những cái kia mũi nhọn thiết bị tin tức, nhìn xem những thiết bị kia có thể tạo được cái tác dụng gì. Trúc Hoàng tốn hao khí lực lớn như vậy đem những cái kia mũi nhọn dụng cụ trộm đi, mục đích khẳng định không đơn giản. Được, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng sắp xếp người đi thăm dò, có tin tức lập tức cho ta biết. Ta còn có việc, đi trước. Người đi đâu? Lăng Trần chỉ màn hình lớn bên trong phát ra tân văn, không nói một lời rời đi khống chế trung tâm, từ nghiên cứu căn cứ đi ra. Lăng Trần một mình lái xe Mercedes, trực tiếp hướng Hồng Vũ tập đoàn sinh sản căn cứ tiến đến. Bởi vì sinh sản căn cứ ở Đông Hải thị vùng ngoại ô, khoảng cách thị bên trong còn có một đoạn rất dài lộ trình. Trên đường chạy hơn nửa canh giờ, Lăng Trần mới lái xe đến sinh sản ngoài trụ sở. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp sinh sản bên ngoài trụ sở ngừng lại một chiếc Rolls Royce cùng mấy chiếc Land Rover xe. Bên cạnh còn chưa xếp hàng dựa vào mấy chiếc xe cảnh sát. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Cái kia chiếc Rolls Royce là Nam Vinh Nguyễn Thanh tọa giá. Hồng Vũ tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là chủ tịch hội đồng quản trị Nam Vinh Nguyễn Thanh khẳng định sẽ tới hiện trường tiến hành thăm hỏi. Xuyên qua đại môn, Lăng Trần đi vào trong mấy chục mét, chỉ gặp cách đó không xa kéo màu vàng cảnh giới tuyến. Mấy tên cảnh sát đang cảnh giới tuyến phạm vi bên trong thu thập chứng cứ. Lăng Trần chú ý tới, cảnh giới tuyến bên trong mặt đất dùng đường cong buộc vòng quanh một người hình thể hình. Cái kia hẳn là người gặp nạn ngã xuống đất lúc tư thế. Nhìn mấy lần, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lăng Trần, Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc đồ tây Lương Triệu Huy bước nhanh chạy tới. Phất tay chào hỏi, Lương đại ca. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhanh chân nghênh đón, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.